Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đang, sáng sớm hôm sau, Tô Khước bọn người ở đại khách sạn ăn sáng xong sau liền đường kính cưỡi lông mày nhà chuyên môn. Phái tới xe cá nhân, tiến về lông mày tiên sinh trụ sở, cùng cảng kịch bên trong không khác nhau chút nào hào môn. Cửa sắt đến hai bên chậm rãi mở ra. Thuận tiện Tô Khước xe của mấy người thuận lợi tiến vào lúc. Triệu Bình Đức không chỉ có nhỏ giọng oa tương đương, một tiếng. Sau đó quay đầu tới gần bên người Cơ Hữu, nhỏ giọng tất tất, cảm giác một giây liền sẽ có giảng thuật hào môn thế gia ân oán gút mắc đầu bộ phim khúc vang. Lên, sau đó phụ đề thoáng hiện, bọn hắn chính là trong phim có chút phần diễn, dẫn đạo kịch bản phát triển tiểu tiểu vai phụ. Vậy tôn giá bọn hắn không phải hữu nghị khách mời đỉnh tiêm một tuyến. Tiểu Long ca phối hợp Cơ Hữu diễn xuất đuổi theo Triệu Bình Đức mạch suy nghĩ. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau trả lời. Triệu Bình Đức suy nghĩ hai giây. Cảm thấy rất có đạo lý. Vậy theo cố sự tuyến phát triển. Giống ta nhà tôn giá loại cấp bậc này. Hẳn là tại đại kết cục cuối cùng hai tụ tập. Nương theo đầu bộ phim khúc âm nhạc nặng cân ra sân. Sau đó trợ giúp chính nghĩa một phương chiến thắng tà ác. Nên đón toàn kịch hoàn mỹ lớn thu quan. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tam Mậu nghe đến nơi này thực sự nhịn không được liếc mắt. Có chút nghiêng đầu hướng chỗ ngồi phía sau trêu chọc. Hai người các ngươi nhất định là trực tiếp truyền bá nhiều. Lưu lại bệnh nghề nghiệp rồi. Bán Long ở phía sau tòa nghe. Cùng Tam Mậu cùng một chỗ cười lên. Nói chuyện phiếm ở giữa xe đã ở trước biệt thự tiểu hoa viên lượn quanh cái vòng về sau. Vững vàng dừng ở tại chỗ cửa lớn, mà lông mày tiên sinh vợ chồng, cùng người nhà của hắn đồng đều đã chờ ở nơi đó. Triệu Bình Đức bọn người liên tiếp xuống xe, tự động tự phát đứng tại Tô Khước, Tống Trầm sau lưng, nhưng trò chuyện vân vân vẫn như cũ giao cho Tam Mậu. Một đoàn người bị nghênh vào nhà bên trong. Tọa hạ bên trên xong nước trà điểm tâm về sau, lông mày tiên sinh mới mặt buồn rười rượi rốt cục cắt vào chính đề. Gia quái sự chính là hắn tiểu nhi tử lông mày Tiểu Phong. Cùng đại sư huynh con trai là bạn học cùng lớp, nhưng kẻ sau là phẩm học kiêm ưu học bá, cái trước thì là thành tích ở cuối xe, học sinh xấu. Nhưng bởi vì hai nhà đại nhân nhiều năm qua giao tình, ngược lại không có để hai cái tiểu nhân bởi vì thành tích cao thấp trở nên đối địch. Vừa vặn tương phản chính là, hai người quan hệ cũng không tệ lắm ni lông mày tiên sinh tiểu nhi tử. Nói trắng ra cũng chính là không thích học tập mà thôi. Chỉ là 16-17 tuổi niên kỳ chính là xúc động phản nghịch thời điểm. Cho nên đoạn thời gian trước nguyệt thi, thành tích không quá lý tưởng lông mày Tiểu Phong bị chủ nhiệm lớp nói vài câu. Có lẽ là ngữ khí ngôn từ trên có mất, để thiếu niên lòng tự trọng bị đả kích đồng thời, cũng cảm thấy bị vũ nhục, xúc động phía dưới liền chạy ra ngoài, phiền muộn lúc gặp phải bình thường nhận biết thiếu niên bất lương. Bị giật dây lấy đi dưới mặt đất rượu, sau khi trở về người liền trở nên có chút là lạ. Sau đó lại bắt đầu tấp nập trốn học, cùng đám kia thiếu niên bất lương mỗi ngày đều sẽ đi dưới mặt đất rượu. Lông mày cuộc sống gia đình ý bề bộn nhiều việc, đúng là thuộc về cho hai tử rất nhiều tiền để thay thế yêu mến cùng làm bạn hào môn thế gia. Cho nên về sau sẽ phát hiện còn là bởi vì đại sư huynh con trai. Phát hiện mình khuyên không nói được mỗi ngày đều trốn học. Tính tình cũng đại biến bằng hữu về sau, cảm thấy tiếp tục như vậy không được, mà cáo chi mẹ của mình cùng bố dượng. Từ bố dượng Trịnh Lạn hơi nhắc nhở một chút bằng hữu của hắn kiêm thương nghiệp đồng bạn lông mày. Nhà, này mới khiến mi phụ biết, cảnh giác, mặc dù tìm tới nhân viên nhà trường cũng sau khi hiểu rõ tình huống đối tên kia trên thái độ xảy ra vấn đề lão sư. Tiến hành xử lý, nhưng đối với mi phụ tới nói hiện tại vấn đề, đã không phải là lão sư mà là mình tiểu nhi tử. Thậm chí oán trách nhân viên nhà trường dĩ nhiên hoàn toàn không có sớm cáo chi một tiếng bọn hắn. Này mới khiến tình thế tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chuyển biến xấu đến bây giờ một. Bước này, lại là bằng hữu của mình con trai nhắc nhở, mới phát giác, thực sự nhưng buồn bực. Mi phụ tại cau mày tảo hoán xong trường học không làm về sao? Lại thở dài tiếp tục đối Tam Mậu bọn người nói. Đương nhiên việc này cũng không thể vẻn vẹn quái trường học. Kỳ thật chúng ta làm gia trưởng cũng có trách nhiệm mà ni chỉ là làm việc thực sự quá bận rộn. Chuyện trước kia, ta cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa. Hiện tại chỉ muốn chỉ cần có thể để A Phong tốt. Xài bao nhiêu tiền, ra bao nhiêu lực, cũng không có vấn đề gì. Tam Mậu nghe trấn an mi phụ. Lông mày tiên sinh, đại sư huynh của ta cùng Trịnh tiên sinh là bằng hữu. Đã hắn mở miệng, chúng ta cũng tới, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ngươi theo chúng ta nói một chút triệu chứng. Sau đó mang bọn ta đi xem một chút lông mày Tiểu Phong. Về sau lại đúng bệnh hốt thuốc, được được được, mi phụ nghe. Đứng dậy chuẩn bị mang Tam Mậu bọn người lên lầu. Kia, chúng ta vừa đi vừa nói. Lời này tuy là nói với Tam Mậu, nhưng mi phụ ánh mắt lại nhìn về phía Tô Khước cùng Tống Trầm Ni, hắn biết rõ nếu là hợp trong. Đám người thực sự có người có thể giải quyết hắn trên người con trai quái sự. Đó nhất định là Tô Khước hoặc Tống Trầm Ni. Tam Mậu nghe. Cũng theo hẳn ánh mắt nhìn về phía Thử vừa mới bắt đầu liền nửa rũ cụp lấy mắt ngồi ở đằng kia. Mãnh rót trà Tô Khước, tôn giá, Tô Khước vẻ mặt đau khổ đặt chén trà xuống, tiếp cận đáy chén trà xanh hương vị càng đậm, một hơi uống đến thật sự là khổ đến không được. Nàng đặt chén trà xuống sau từ trên bàn trà cầm khối khúc kỳ ngậm lên miệng về sau. Mới một mặt nhấm nuốt một mặt hướng mi phụ gật đầu. Đi, nói xong đứng dậy, một bên gặm khúc kỳ một bên theo mi phụ lên lầu. Tống Trầm bọn người đương nhiên là đuổi theo, cũng một mặt đi một mặt nghe mi phụ nói con của hắn triệu chứng. Sợ ánh sáng, màu da trắng bệch, trọng yếu nhất chính là, trên cổ có vết cắn. Ngô, Tô Khước nghe xong mi phụ, tại cửa phòng đóng chặt trước dậm chân. Cùng những người khác cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía thần sắc hơi có vẻ né tránh mi phụ. Cái này sẽ không là, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca ở phía sau trao đổi một ánh mắt về sau. Kéo bên trên còn bưng nhỏ bánh bích quy đĩa, cam đoan Tô Khước muốn ăn đưa tay liền có thể cầm tới Tiêu Vi. Lui ra phía sau mấy bước, một bên lui vừa cùng Tiêu Vi nói thầm. Vi Vi, chúng ta lui ra phía sau một chút a, tin tưởng chúng ta. Chúng ta là người có kinh nghiệm mà ni loại thời điểm này không cho tôn giá bọn hắn thêm phiền. Phước chính là tốt tùy tùng. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca rất có tự biết rõ lại nhìn nhau một cái. Tôn giá kỳ thật trong lòng đã nắm chắc mi phụ cơ hồ là trong nháy mắt ra thật nhiều tuổi hướng. Tô Khước ăn nói khép nép, gần như khẩn cầu. Xin ngài nhất định nghĩ một chút biện pháp, Tiểu Phong hắn, mới 16 tuổi a. Tam Mậu nghe, tiên triều Tô Khước nhìn thoáng qua sau trước tiên mở miệng. Trần An mi phụ, lông mày tiên sinh, chúng ta xem trước một chút người. Mi phụ cũng thấy mình thất thố, hơi tỉnh lại sau liên thanh đáp trả, móc ra chìa khóa hơi tay run run đem từ bên ngoài khóa trái cửa phòng mở ra. Một mặt mở miệng. Xảy ra chuyện sau liền một mình ta đảm bảo chìa khóa. Mỗi ngày cho Tiểu Phong đưa ăn, những người khác không biết đứng tại sau cùng bán long nghe. Lại nhìn nhau một cái, hiểu rõ, trách không được lên lầu lúc cái khác lông mày người nhà đều tại thang lầu dừng bước. Nguyên lai là mi phụ sớm có bàn giao, lạc đát một tiếng, khóa cửa mở ra sau khi... Vẫn đứng tại Tô Khước bên người Tống Trầm thản nhiên nhìn Tam Mậu một chút về sau. Tam Mậu lập tức hiểu ý, đem mi phụ mang rời khỏi cạnh cửa, lưu lại Tô Khước cùng Tống Trầm đứng tại cửa ra vào. Đèn nhánh đôi mắt quét mắt đứng tại bên cạnh mình còn đang gặm bánh bích quy Tô Khước về sau. Tống Trầm nắm lấy tay cầm cái cửa, uốn éo sau mở cửa phòng, cửa mở. Từ đen nhánh gian phòng bên trong đầu tiên bay ra là làm người cảm thấy buồn nôn khó ngửi mùi. Tựa như tiết trời đầu hạ đem thịt tươi dùng túi nhựa bịt kín sau đặt ở oi bức địa phương. Thịt đều nát đến sinh giòi mới mở ra. Đừng nói Tiêu Vi nhịn không được muốn ói. Liền ngay cả Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều lập tức bịt lại miệng mũi nôn khan hai tiếng. hết lần này tới lần khác dù là bưng kín miệng mũi. Cỗ này tại vừa rồi một nháy mắt tiến vào khứu giác hương vị đã trong đầu lưu lại thâm thâm ấn ký. Cho nên dù là hiện tại che miệng lại, vẫn như cũ cảm thấy mùi hôi thối từng tia tiến vào trong lỗ mũi. Quá khủng bố, mà đứng ở trước cửa Tô Khước cùng Tống Trầm, là thụ nhất xung kích hai người, nhất là trước một giây còn đang gặm nhỏ bánh bích quy Tô Khước. Ngoặc kép, trong miệng còn có đồ ăn Tô Khước, hiện tại nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, trừng mắt nhìn. Phụ trách mở cửa Tống Trầm cũng không nghĩ tới sẽ có dày đặc như vậy hương vị bay ra. Lông mày ngưng lại sau không gặp có bất kỳ động tác gì. Một cỗ từ dưới chân hắn chung quanh hình thành cương phong lập tức xoay tròn mà ra. Cướp tiến gian phòng bên trong về sau. Trong phòng cửa sổ phối hợp mở ra. Đem trong phòng hương vị nhanh chóng đổi đi. Nguyên bản che phủ chặt chẽ. Không có để một điểm quang xuyên qua trong phòng màn cửa lập tức phi dương mà lên. Để mọi người thấy rõ trong phòng tình huống lúc, một tiếng hét thảm cũng từ trong phòng truyền ra. Một thân ảnh từ nơi hẻo lánh đập ra. Chu Lên liền định chọn đứng tại cửa ra vào quả hồng mềm Tô Khước bóp. Quả hồng mềm, không đợi Tống Trầm xuất thủ. Trên tay còn nắm vuốt nửa khối nhỏ bánh bích quy Tô Khước gặp nhào về phía nàng bóng đen. Đầu tiên là hơi nhíu mày, lập tức một cước đạp ra, đạp đối phương lập tức lại hướng phương hướng ngược bay ra ngoài. Đụng vào đầu giường về sau, lại lăn xuống một bên, nằm ở đó mà nhẹ nhàng rên rỉ, một lát không còn khí lực đứng lên. Tiểu Phong, mi phụ gặp, giật mình sau liền muốn xông vào phòng xem xét bay ra ngoài con trai tình huống. Còn không có động liền bị Tam Mậu một thanh níu lại. Đừng đi lông mày tiên sinh, Tam Mậu một bên khuyên mi phụ. Một bên hướng đứng ở một bên che miệng mũi xem kịch bán long hai người nháy mắt. Để hắn hai mau tới đây giúp một tay. Tôn giá đây là tại khu trừ Tiểu Phong trên thân tà mị đâu. Ngoặc kép, thật sao, hiểu ý tiến lên hỗ trợ bán long nghe, yên lặng trao đổi một ánh mắt về sau. Có chút tiếc nuối giờ này khắc này không có mạng bạn nhóm hoa thức nhà rãnh. Hắn hai đánh cược, nhà bọn hắn tôn giá hoàn toàn là bởi vì mở cửa sau hôi thối. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng ăn cái gì tâm tình, mới đạp người ta một cước, tăng thêm hôm qua ngủ không ngon. Thật là rất khó nói có hay không mang một ít mà rời giường khí. Bất quá bất kể là cái nào cái lý do, kết quả đều là khẳng định. Đụng vào trên họng súng lông mày Tiểu Phong thật đáng thương. Chật chật chật. Tống Trầm nhìn xem bay ra ngoài nằm sấp chỗ ấy thiếu niên. Trao lên lông mày sau mắt nhìn bên cạnh Tô Khước về sau. Tiếp tục đứng tại bên người nàng văn gió bất động. Trong phòng cương phong dần dần tiêu tán. Dù mùi vẫn như cũ khó ngửi. Nhưng ít ra so vừa rồi đã thật tốt hơn nhiều. Chỉ là tô nhưng bây giờ ăn không vô trong tay nhỏ bánh bích quy. Miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng về sau. Đem trên tay tùy ý hướng về sau ném đi. Khúc Kỳ liền vững vững vàng vàng trở xuống Tiêu Vi bưng trong mâm ni Tô Khước gác tay vào nhà. Trên đường ghét bỏ dùng mũi chân đẩy ra trên mặt đất chặn đường các loại đồ vật. Hơi che miệng mũi, tại khoảng cách lông mày Tiểu Phong còn có cách xa hai bước lúc dừng lại. Chỉ thấy đưa lưng về phía đám người mặt hướng hạ nằm dạp trên mặt đất thiếu niên trần truồng lấy. Thân trên, chính giống như thống khổ giống như cảnh cáo từ trong cổ phát ra không giống người ủng ục âm thanh. Dị thương quỷ dị, nhưng coi như lại quỷ dị cũng so ra kém trên lưng hắn lít nhít vô số nhô lên trứng trùng. Từ bả vai bắt đầu, một mực dài đến thắt lưng. Giờ phút này có chút trứng trùng đã mang thai sinh dục thành thục. Có thể mắt trần có thể thấy trông thấy trứng trong vỏ côn trùng trưởng thành chính ăn hết trứng. Xác, cắn mở một cái hố sau từ bên trong leo ra, nhưng coi là cánh còn không có toàn làm, cho nên chỉ có thể ở lít nhít trứng ở giữa bò qua bò lại. Tất tiếng sột soạt tốt, tụ tập thành giống như vô số con rán tụ tập cùng một chỗ nhúc nhích tiếng vang. Cái này thứ gì, chờ bán long đem mi phụ giữ chặt về sau. Tam Mậu đứng tại Tống Trầm bên người thăm dò trong chiều nhìn. thấy rõ cảnh tượng bên trong sau toàn thân đều nổi da gà. Thậm chí cảm giác đến da của mình hạ giống như cũng có vô số trùng đang ngọ ngoậy. Chậm rãi chuẩn bị chui ra ngoài đồng dạng, Tiêu Vi nghe có chút hiếu kỳ, vừa định tiến lên liền bị Tam Mậu ngăn trở, không cho nàng nhìn những thứ này. Tô Khước nhìn chằm chằm không ngừng nở ra, tại thiếu niên trên lưng dần dần tăng nhiều bò qua bò lại vô số phi trùng. Trầm ngâm sau vẫn như cũ tay trái hộ mũi, lưng tại sau lưng tay phải nhặt chỉ thanh thoạt, bỗng nhiên gặp một con có người thành niên to bằng bàn tay hồ điệp từ nàng ống tay áo bay ra. Kỳ lạ chính là, nó cùng đã từng Tô Khước huyễn hóa màu trắng hồ điệp hoàn toàn khác biệt, mà là một con bên trái cánh hiện ra màu trắng, bên phải vì màu xanh lam sẫm dị sắc hồ điệp, giống như ban ngày cùng đêm tối tại trên người nó đồng thời xuất hiện. Hoàng Nga âm dương điệp, khi này lần hồ điệp phiên phiên bay tới thiếu niên trên sống lưng phương lúc, những cái kia tại trên lưng hắn bò qua bò lại vô số nhỏ bé phi trùng giống như là nhận được đến từ thiên địch uy hiếp, lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, cố gắng chớp lấy còn chưa toàn làm ra cánh, hướng giống như hoàng giả giáng lâm hoàng nga âm dương đĩa đánh tới. Đáng tiếc còn chưa tới gần liền lập tức bị độc ngã. Dãy dụa chết đi, khi này chút phi trùng bay nhào lúc, đứng tại cửa ra vào Tam Mậu mới nhìn rõ kia chỗ nào là cái gì phi trùng a, mà là vô số vừa mới nở thiêu thân, càng xem càng giống nhưng là từng tại dã ngoại gặp qua một loại bướm độc. Không xác định mở miệng, cái này, sẽ không là cho bướm độc. Tô Khước không đáp, ngược lại là Tống Trầm khẽ gật đầu, nhưng vẫn như cũ chưa đem mắt từ trên người Tô Khước rời. Một mực bảo trì cảnh giác, cái gọi là hảo hữu, không phải hoàn toàn một mực bảo hộ, mà là có thể tại nguy hiểm lúc phó thác phía sau lưng. Có thể sóng vai mặt đối khốn cảnh trước mắt, toàn thân tâm tín nhiệm người. Hắn cùng Tô Khước chính là như thế. Tam Mậu gặp Tống Trầm gật đầu, không chỉ có chút tắc lưỡi. Hắn nhiều năm như vậy một mực làm vân du đạo nhân, khắp nơi du lịch. Cũng đã gặp không ít buồn nôn cùng để cho người ta sợ hãi. Hoặc nổi da gà buồn nôn, mà cái này cho bướm độc liền xem như buồn nôn một trong. Cho bướm độc, cũng xưng xương nhung bướm độc, là một loại ban ngày tiềm phục tại trong đất, ban đêm hoạt động bươm bướm mani đẻ trứng lúc lại đem trứng ký sinh tại cây cối. Hoặc trên thân động vật, Tam Mậu hiện tại còn nhớ rõ. Có lần tại đất hoang lúc nghỉ ngơi không ý kiến phát hiện bò qua một con giáp trùng tạo hình kỳ lạ. Tầm giác kỳ quái lúc xích lại gần xem xét, thấy rõ sau lập tức toàn thân không thoải mái. Chỉ thấy con kia giáp trùng trên lưng toàn chỉnh chỉnh tê tê dính đầy màu xám trứng trùng. Có một ít đã nở ra tại nó trứng bên trên bò qua bò lại. Còn có một số thì tạm chưa nở, giáp trùng trên lưng bị ký sinh. Căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể leo lên nhánh cây ở giữa tìm kiếm thức ăn. Nhưng cho bướm độc không chỉ là ký sinh làm người buồn nôn, mà lại nó sẽ ở hoàn toàn chín muồi, cánh thành hình nhưng bay lúc, chờ lấy đồng loại số lượng đầy đủ sau hút rơi bị ký sinh đối tượng. Thẳng đến đối phương chỉ còn xác không sau mới nghênh ngang rời đi. Giờ phút này thiếu niên phần lưng hiện đầy trứng trùng cùng đã nở một bộ phận phi trùng. Chính là cho bướm độc. May mắn Tô Khước bọn người tới kịp thời. Cũng nhiều thua thiệt lông mày Tiểu Phong mệnh không có đến tuyệt lộ. Cho bướm độc cũng không toàn bộ nở. Cho nên tạm thời cũng không hút máu của hắn. Hiện tại gặp gỡ đồng dạng là mang độc hoàng nga âm dương điệp. Căn bản cũng không có mảy may năng lực phản kháng bị nó chớp động lên rớt xuống vảy phấn. Dần dần hạ độc chết, liền ngay cả con chưa nở trứng trùng cũng nhận độc tố ảnh hưởng. Cách trong suốt trứng xác ra sức vặn vẹo dãy giụa, có chút trực tiếp sớm phá xác trùng thể dính lấy dịch nhờn cúi tại xác bên cạnh chết đi. Có chút thì liên phá xác cơ hội đều không có. Trong quá trình này, theo trùng thể nhúc nhích, thiếu niên cũng không ngừng phát ra thống khổ chu lên, dãy giụa lấy muốn đứng lên, lại chỉ có thể vô ích cực khổ đạp mấy lần, không có chút nào khí lực mặc người chém giết, xác định thiếu niên phía sau trứng trùng đã chết, Hoàng Nga Âm Dương Điệp lại quay chung quanh gian phòng bay múa một vòng xác định không có còn sót. Lại, lúc này mới trở lại Tô Khước bên người. Vòng quanh đỉnh đầu nàng đi một vòng mà về sau, dừng ở tóc của nàng bên cạnh, lại nhào lóe lên một cái cánh về sau, lẳng lặng dựa vào ở phía trên, giống một kiện xinh đẹp hồ điệp cái tóc. Tô Khước lúc này mới quay người đi ra khỏi, nhìn về phía lo lắng chờ đợi mi phụ, Trần An gật đầu sau mở miệng, còn tốt chỉ là bị ký sinh, tính mệnh không có gì đáng ngại, vậy hắn cái cổ vết cắn. Mi phụ không quá yên tâm hỏi, loại vật này nguyên bản là sẽ hút huyết dịch, chứng trùng cũng là tại đối phương hút hắn máu lúc đi theo tiến vào thân thể. Ký sinh thành công, nguyên lý cùng bị con muỗi đốt sau đến bệnh sốt rét là một cái đạo lý, loại vật này tập tính. Nguyên bản là ban ngày nằm đêm ra, vui ẩm ướt, bởi vì hiếm có người gặp phải, cho nên, cũng không muốn cương thi hoặc là hấp huyết quỷ tới phổ biến, tôi cũng hiểu được mi phụ lo lắng. Chính là cái gì, cho nên dứt khoát duy nhất một lần nói thấu. Tốt an thân làm một cái phụ thân trái tim môn sơ mi phụ nghe gật gật đầu. Treo giữa không trung tâm cái này mới rốt cục toàn bộ rơi xuống. Chuyện kế tiếp chính là kết thúc công việc công tác, tự nhiên là giao cho Tam Mậu đến xử lý. Tô Khước thì huyền cự mi phụ mở tiệc chiêu đãi hảo ý. Cùng Tống Trầm bọn người rời đi trước, nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian về khách sạn. Cầm quần áo đổi lại tắm rửa về sau. Mới hào hào ngủ cái ngủ một giấc, ra lông mày nhà về sau, Triệu Bình Đức mới cười cùng Tô Khước bọn người nói, Tôn Giá, vừa rồi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng lại là đám kia đúng là âm hồn bất tán hấp huyết quỷ đâu, Tô Khước nghe. Cười cười sau cũng không quay đầu lại, có chút tùy ý trả lời, ai nói không phải đâu, lời này nói ra, trừ Tống Trầm bên ngoài. Bán Long cùng Tiêu Vi nghe cũng không khỏi cả kinh dậm chân. A, thật đúng là a, đúng nha, Tô vẫn đứng ở cửa xe một bên, quay đầu hướng ba người xem ra, chớp mắt cười một tiếng, bất quá phải thì như thế nào? Dù sao còn không phải tới một lần giết một lần mà thôi, đang lúc Bán Long chờ cảm thấy tiểu tổ. Tông chính là đẹp trai, lúc, chỉ thấy Tô Khước quay đầu nhìn về phía Tống Trầm Ni, đúng. Hảo hữu, Tống Quân nghe, phối hợp gật đầu, ân, Bán Long, Tiêu Vi, tốt, biết ngài là vẩy nước không cần mái treo, lãng đến lãng đi dựa vào bạn tốt, đáng chết, sống mũi cao mắt xanh nữ nhân nắm lên bên cửa sổ đồ trang sức đánh tới hướng mặt tường. Trên mặt phẫn hận, mà văn tại nàng trên sống lưng hồ điệp cánh cũng theo nàng kích động có chút chập trùng. Giống đang nhấp nháy cánh chim đồng dạng. Đến cùng là ai để cho ta tổn thất tinh huyết, nàng trừng mắt phẫn hận. Ngữ khí âm độc, đừng để ta tìm tới ngươi. Không phải, chấm ngoặc kép, dù, ba, dù, tương đương, hết chương.